Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48, Phi Đao. Phía trước đồng giao cho ta chính là này Chu Quả. Chu Hạo nhìn xem Chu Quả hình ảnh. Có thể làm một vị người bình thường trực tiếp thành là sơ cấp nguyên khí giả. Thấy rõ hắn đối với thực lực tăng phúc to lớn. Có thể mở ra chân đầu hắn đạo thứ ba đồ án. Cũng là có thể lý giải. Bình thường cơ sở loại bí tịch chỉ cần 10 điểm cống hiến. Mà này Chu Quả lại là cần 100 điểm cống hiến. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng ngũ vị phức tạp. Chu Quả, tại nguyên khí giả trong thế giới đều là vô cùng chân quý. Liền hiện tại thế giới tới nói, tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Nguyên khí giả số lượng vô cùng thưa thớt. Chu Hạo, bình thường linh quả, dược thảo, chúng ta cho dù có điểm cống hiến, cũng rất khó chiếm được. Sở Du Minh nói, thiên địa nguyên khí vừa mới thức tỉnh, nguyên khí giả xuất hiện tốc độ kinh người. Mà này chút linh quả, dược thảo đối với mới xuất hiện nguyên khí giả tác dụng to lớn. Liền xem như người bình thường, cũng có thể thông qua Chu Quả thành là sơ cấp nguyên khí giả. Cho nên, một khi này chút linh quả, dược thảo xuất hiện, đều sẽ bị thực lực mạnh mẽ người cấp tốc hối đoái. Bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ không cần đến, thế nhưng thân nhân của bọn hắn bọn hậu bối khẳng định cần. Chu Hạo im lặng, đây là chỗ dựa tầm quan trọng, giống như là kiếm tiên người đời sau. Điều kiện tu luyện tuyệt đối so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Chu Hạo gia cảnh phổ thông, cũng không có cùng cái gì mạnh mẽ nguyên khí giả có liên hệ. Nghĩ phải cường đại hơn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Tốt, nên giới thiệu đều đã giới thiệu xong xuôi. Ngươi có khả năng tại đây bên trong thông qua đủ loại dụng cụ rèn luyện chính mình. Có thể tùy thời tiến vào nơi này, coi như không đến. Cũng không có cái gì hạn chế. Bất quá tại đầu tháng thời điểm nhất định phải tới báo cáo. Đây là nguyên khí xã quy định. Sở Du Minh nói, ta nhớ kỹ. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn đi theo Sở Du Minh đi ra ngoài. Tại đủ loại máy móc trước, mười mấy người đang không ngừng rèn luyện. Những dụng cụ này cùng loại với kiện thân dụng cụ. Bất quá càng thêm phức tạp. Còn có một số dụng cụ thì là nhằm vào dị năng. Có dụng cụ tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Có dụng cụ thì là tản ra hàn khí. Uy, Chu Hạo, người dị năng lực là cái gì? Ngoặc kép, một vị tướng mạo tuấn lãng thanh niên đi tới nói. Vị thanh niên này thân bên trên tán phát lấy nóng bỏng khí tức. Đầu ngón tay còn có ngọn lửa nhấp nháy. Ta khảo nghiệm là tự thân lực lượng. Chu Hạo cười cười nói, vị thanh niên này phía trước giới thiệu qua, gọi là Lý Phong, một vị hỏa thuộc tính dị năng giác tỉnh giả, nhìn ngươi thân thể cũng không phải rất cường tráng, vậy mà cùng Khúc Nghị bình thường là thân thể giác tỉnh giả. Lý Phong hơi hơi kinh ngạc nói, hắn nói Khúc Nghị liền là vị nào thân thể vô cùng cao lớn, thân thể như là nham thạch tạo thành nam tử. Giống như là Vương Nguyên cũng là thân thể thức tỉnh, toàn thân tràn đầy cơ bắp, Chu Hạo cùng bọn hắn so ra, hoàn toàn liền là yếu đuối. Ngươi khảo thí thời điểm lực lượng là nhiều ít. Ngoặc kép, Lý Phong hiếu kỳ nói, 1.300 kg tả hữu. Chu Hạo không có giấu giếm, đều sắp tiếp cận Khúc Nghị, thật sự là biến thái. Lý Phong nói, Khúc Nghị cũng là một vị cao cấp nguyên khí giả. Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, hắn đối với Vu thành phố nguyên khí xã bên trong thực lực cũng không hiểu rõ lắm. Khúc Nghị thực lực rất mạnh, lực lượng đều nhanh đi đến nhất nguyên cảnh hạn mức cao nhất. Nói không chính xác lúc nào liền sẽ đột phá đến nhị nguyên cảnh. Lý Phong nói, hắn thực lực tại chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã bên trong đều đủ để chiếm cứ 5 vị trí đầu. Đúng rồi, cùng ngươi nói một chút chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã thực lực. chúng ta nơi này tổng cộng có hơn 100 vị nguyên khí giả. Ngoại trừ quán chủ cùng 3 vị huấn luyện viên bên ngoài. Nhị nguyên cảnh cường giả có 2 người. Cao cấp nguyên khí giả có 8 người. Trung cấp nguyên khí giả có 27 người. Còn lại toàn bộ đều là sơ cấp nguyên khí giả. Chu Hạo cẩn thận nghe. Kỳ thật số lượng này, thực lực đều như người bình thường. Nguyên khí giả hàng loạt xuất hiện là tại lần thứ 2 lưu tinh trụy lạc về sau. Cách hiện tại thời gian còn không quá dài. Có thể tiến vào nơi này, cơ hồ đều là thông qua thức tỉnh dị năng phương thức trở thành nguyên khí giả. Thời gian tu luyện đều không dài. Dùng Chu Hạo thực lực của ngươi, sơ bộ kiểm trắc chính là đạt đến bây giờ mức độ, đủ để tại chúng ta nơi này chiếm cứ hàng trước nhất. Lý Phong cười nói, Chu Hạo cười cười, kỳ thật hắn cũng sớm đã thức tỉnh, hơn nữa còn nuốt một khỏa chu quả, mới đạt cho tới bây giờ mức độ. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Tốt, Chu Hạo, ta đi rèn luyện. Ngươi có khả năng lựa chọn một chỗ khu vực tu luyện. Tại cách nơi này 100 mét chỗ có một tòa kho binh khí. Nơi đó có một ít binh khí, đều là hết sức phổ thông. Ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn, chỉ cần đăng ký một thoáng là được. Lý Phong nói, được. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn nghiên cứu một chút chính mình vừa lấy được 2 bản bí tịch. Đi tới một chỗ khu vực. Chu Hạo chính là ngồi xếp bằng xuống, lật ra nguyên tịch pháp môn. Bí tịch bên trên có một ít hình người đồ án, còn có một số chữ viết nói rõ. Chu Hạo hoa một chút thời gian nhìn một chút, chính là biết pháp môn này là như thế nào vận chuyển. Hắn bày ra một cái kỳ dị động tác, trong lòng hơi động, chính là cảm nhận được rất nhiều thiên địa nguyên khí. Sau đó những thiên địa này nguyên khí không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Thiên địa này nguyên khí tốc độ hấp thu thật chậm. Ngoặc kép, chờ đến mấy chục giây sau, Chu Hạo ngừng lại, trong mắt có vẻ suy tư. Tốc độ này đại khái cùng ta làm ra trong đầu đạo thứ nhất đồ án tốc độ hấp thu nhất trí. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Lúc trước hắn mỗi ngày đều là 2 lần hấp thu thiên địa nguyên khí. Đối với tốc độ hấp thu tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Hắn hiện trong đầu đạo thứ 3 đồ án mở ra. Tốc độ hấp thu trọn vẹn là đạo thứ nhất đồ án mở ra thời điểm 4 lần. Nói cách khác là dựa vào nguyên tịch pháp môn hấp thu thiên địa nguyên khí 4 lần. Những người khác tốn hao 2 giờ hấp thu đi đến đạt đến cực điểm. Hắn chỉ cần nửa giờ liền là có thể. Chẳng lẽ nói trong đầu ta đồ án là một loại cực kỳ nghịch thiên hấp thu thiên địa nguyên khí chi? Pháp, ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. 10 đạo đồ án, hắn hiện tại mới mở ra 3 đạo thôi. Bất quá bất kể như thế nào, này nguyên tịch pháp môn với hắn mà nói, cũng không có có tác dụng gì. Chu Hạo đứng dậy, đi tới một chỗ khu vực. Nơi này có một cái phòng. Ngươi tốt, ta tới chọn lấy một chút binh khí. Chu Hạo nhìn xem cửa gian phòng trước một vị đang ở yên lặng ngồi xếp bằng nam tử trung niên nói. Mỗi một người chỉ có thể tuyển lựa một món binh khí. Nam tử trung niên nhìn về phía Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Nam tử trung niên mở cửa. Chu Hạo đi thẳng vào. Đây là một chỗ hoàn toàn do kim loại cấu tạo to lớn gian phòng. Bên trong có một tòa quầy hàng. Phía trên trưng bày đông đảo binh khí. Chiến đao, trường kiếm, trường thương, thiết phủ, cự chùy. Mỗi một loại binh khí đều có không giống nhau lớn nhỏ loại hình. Những vũ khí này đều là tỉ mỉ chế tạo ra. Có thể nói lên được là chân chính chém sắt như chém bùn. Nam tử trung niên ở bên cạnh nói, mà lại đây đều là thích hợp nguyên khí giả sử dụng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện, băng lãnh vũ khí phía trên tản ra hàn mang, nhìn qua chính là vô cùng khiếp người. Tìm được, ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. hắn đi tới một chỗ khu vực, nơi này đều là một ít hình binh khí, mà tại một loạt, có một cái màu đen da bao bên trên có 10 chuôi màu trắng bạc, chiều dài chỉ có 15 cm, cỡ nhỏ phi đao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.